Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1095. Đâm chết vương cấp, chương 1103. Đâm chết vương cấp hai người chăm chú ôm ở cùng một chỗ. Không có chút nào cảm giác được cái gì khó chịu, nếu đổi lại là bình thường. Yêu lộ đã sớm kêu to lên, nói không chừng sẽ còn đem đoạn thu đạp bay ra ngoài. Yêu lộ thế nhưng là vừa mới trưởng thành, biết quan hệ nam nữ, nhưng bây giờ không chỉ có là đoạn thu, liền ngay cả yêu lộ cũng quên điểm này. Đoạn thu sử dụng đạn hạt nhân cũng không phải phổ thông đạn hạt nhân, mà là trải qua ma pháp cải tạo, uy lực càng lớn. Cái này một viên đạn hạt nhân tối thiểu có thể phá hủy 5 cây bên trong tất cả kiến trúc. Sóng xung kích có thể công kích 10 cây số trở lên khu vực. Mặc dù không có thí nghiệm qua, nhưng cũng tra không nhiều. Hai người run lẩy bẩy trốn ở dưới mặt đất, cảm giác được mãnh liệt như vậy chấn động. Yêu lộ lập tức nói. Người dùng chính là đạn hạt nhân sao? Tại sao ta cảm giác cùng bom hydro đồng dạng? Ta làm sao biết, bị ma pháp cải tạo qua, trong sách hướng dẫn để cho ta tại 20 cây ngoại sử dụng, đoạn thu yếu ớt nói. Hắn cũng không nghĩ tới uy lực sẽ như vậy to lớn. Đừng nói trốn ở dưới mặt đất hai, liền ngay cả cách đó không xa tinh linh nữ vương cũng giật nảy mình. Lúc đầu coi là chỉ là một viên cỡ nhỏ đạn hạt nhân. Nhưng không nghĩ tới bạo tạc sau uy lực vậy mà trực tiếp lan đến gần mình. Tinh linh nữ vương cảm giác được nguy hiểm, trực tiếp liền từ bỏ đối thủ, sau đó nhanh chóng thoát đi nơi đây. Có thể nói đạn hạt nhân bạo tạc trực tiếp để chiến đấu đình chỉ. Tại mấy cây số ngoại chiến đấu cường giả bí ẩn cũng bắt đầu ngăn cản sóng xung kích. Đạn hạt nhân ngay tại vực sâu cửa vào bên cạnh bạo tạc. Hiện tại để đạn hạt nhân như thế sắp vỡ, trực tiếp bắt đầu hỗn loạn, truyền tống môn lập tức liền không thể sử dụng, mặc dù vực sâu lối vào đình chỉ công việc, nhưng cũng không có vì vậy mà hư hao, chỉ cần ổn định lại, như thường có thể sử dụng, chỉ là muốn đem như thế lớn cửa vào cho ổn định. Không phải một kiện sự tình đơn giản, đoạn thu cùng yêu lộ dưới đất trọn vẹn ôm 5 phút đồng hồ. Về sau yêu lộ mới cảm giác bộ đội, đỏ mặt lên lập tức muốn buông ra đoạn thu, nhưng nơi này khoảng cách cứ như vậy lớn, làm sao có thể buông ra, cảm giác được yêu lộ dị động, đoạn thu lập tức nghi ngờ nhìn chăm chú qua, hai người cứ như vậy nhìn nhau, mấy giây sau yêu lộ đầu tiên bại hạ trận, đỏ mặt nói, không cho ngươi loạn động, không phải liền đánh ngươi, à, đoạn thu nghi ngờ 2 giây liền hiểu tới. Sau đó cười xấu xa nói, sợ cái gì, ngươi là long tộc, ta là nhân loại, ta đối với ngươi lại không có hứng thú. Bất quá ngươi huyễn hóa trưởng thành chỗ nào thật lớn, ngươi còn nói. Yêu lộ nghe xong sắc mặt càng đỏ, đừng nhìn nàng là vương cấp cường giả, kỳ thật chính là một vừa tiến vào thành niên tiểu nữ hài. Hai người dáng vẻ rất mập mờ, yêu lộ cả người núp ở đoạn thu trong ngực. Mà đoạn thu vừa vặn cũng trở tay ôm lấy nàng, rất nhanh đại địa đình chỉ chấn động, mấy phút đồng hồ sau yêu lộ lúc này mới đỏ mặt lôi kéo đoạn thu đi tới mặt đất. Đập vào mi mắt tình cảnh là một cái hố to, tại trung tâm vụ nổ xuất hiện một cái hơn 30 mét sâu. Tiếp cận 1 cây số cái hố, còn tốt nơi này là đất đông cứng, nếu đổi lại là những địa phương khác, đạn hạt nhân hố tối thiểu phải có 2 cây số. Chiến trường rất yên tĩnh, không trung không có bất kỳ cái gì phi hành đơn vị. Liền ngay cả trước đó tinh linh nữ vương cùng cường giả bí ẩn đều không thấy. Nhưng mấy giây sau vương cấp 3 động mới truyền ra, là bạo tạc trung tâm, tên kia vương cấp vậy mà không có bị nổ chết. Ngọa tào, nhanh đi cạo chết hắn. Đoạn thu lúc này nói, yêu lộ cảm giác được 3 động sau cũng sợ ngây người. Vậy mà bị đánh 1 cái đạn hạt nhân không chết, phải biết đây chính là trung tâm vụ nổ A, vực sâu chủng tộc quả nhiên cùng trong truyền thuyết đồng dạng chịu đánh. Không có huyễn hóa thành cự long hình thái, yêu lộ mang theo đoạn thu liền hướng phía vương cấp 3 động truyền đến địa phương phóng đi. muốn tại đối phương cứu tên này vương cấp trước đó đánh giết. Vương cấp ba động xem như một cái tín hiệu, lập tức bốn phương tám hướng đều truyền đến sóng gợn mạnh mẽ. Có vương cấp có thánh cấp, tinh linh nữ vương cùng cường giả bí ẩn xuất hiện, xem ra trước đó bọn hắn đều trốn đi. Đoạn Thu cùng Yêu Lộ hai người rất nhanh liền tìm được trọng thương sắp chết vương cấp cường giả. Yêu Lộ lúc đầu nghĩ trực tiếp xử lý tên này vương cấp, nhưng cũng không có xuất thủ, mà là phanh một chút bên cạnh Đoạn Thu nói, ngươi tới giết hắn, nói không chừng liền trực tiếp đột phá, ngươi thật muốn để cho ta ở chỗ này đột phá sao? Đoạn Thu nghe xong một mặt che đậy, cái này có cái gì? Có ta bảo vệ ngươi. Ngươi sợ cái gì, ngươi thế nhưng là tương lai đại lão à, Yêu Lộ mong đợi nói. Đoạn Thu nghĩ nghĩ tuyệt đối cũng không có gì, đột phá đã đột phá đi, sớm một chút đột phá sớm một chút nhẹ nhóm ân y lúc này triệu hồi ra băng long kiếm. Liền hướng phía trọng thương sắp chết vương cấp đi đến, Yêu Lộ tại Đoạn Thu trên thân thả ra đặc thù ngươi bảo hộ ma pháp. Coi như tên này vực sâu vương cấp muốn công kích Đoạn Thu cũng có thể cản một chút. Vũ khí tốt, bất quá vì sao ta cảm giác được khí tức của đồng loại? Yêu Lộ quệt mồm hỏi, đừng hỏi nhiều như vậy, ta trước làm thịt hắn. Nói xong cũng ra tốc hướng phía trọng thương vực sâu vương cấp phóng đi. Nơi xa ba đến quang mang nhanh chóng tiếp cận, vừa vặn thấy được Đoạn Thu chặt vương cấp cường giả một màn này. Càng ngày càng gần, không có lọt vào bất kỳ kháng cự nào. Đoạn Thu băng long kiếm thành công xuyên thấu tên này vương cấp ngực. Lúc đầu bị đạn hạt nhân nổ cũng nhanh chết rồi. Hiện tại lại bị Đoạn Thu đâm một kiếm. Lập tức tổn thương càng thêm tổn thương. Gặp tên này vương cấp không có phản ứng. Đoạn Thu lập tức rút ra băng long kiếm liên tục công kích. Cứ như vậy vương cấp sinh mệnh từng chút giảm bớt cái này. Mới tới ba tên vương cấp cũng không phải là địch nhân, mà là nhân loại tiếp viện, một nữ tính cùng hai tên nam tính cường giả, một nhìn rất trẻ trung vương cấp cường giả thấy cảnh này lập tức rụi rụi con mắt. Sau đó một mặt khiếp sợ nói, ta không nhìn lầm a, một ngụy thiên cấp đem vương cấp nhanh đâm chết, bên cạnh vương cấp cường giả phi thường cao lạnh, nhưng vẫn là thản nhiên nói. Ngươi không nhìn là mần ni kinh ngạc, loại chuyện này muốn ghi vào sử sách. Trong ba người duy nhất nữ tính là ma pháp sư, nàng thấy thế lập tức nói. Đừng hàn huyên, hắn gặp nguy hiểm, chúng ta nhanh đi hỗ trợ. Đoạn Thu tại đâm vương cấp thời điểm, vực sâu xuất động tối thiểu 10 tên vương cấp tới. Nhưng bởi vì rất xa cho nên Yêu Lộ cũng không có lôi kéo Đoạn Thu chạy. Tại tăng thêm tiếp viện cũng đến đây. Nàng liền không có hành động, mới tới ba tên vương cấp là Thành Thiên Phong, thuộc về Thành Thiên Phong thủ hộ giả, bình thường căn bản không nhìn thấy người, nhưng bây giờ vực sâu xuất hiện, khẳng định phải tới xem xét, một tòa thành thị có chừng 5 tên tả hữu thủ hộ giả. Toàn bộ đều là vương cấp, tại thành thị cấp thấp thời điểm thủ hộ, hiện tại Thành Thiên Phong xuất động 3 tên vương cấp, đủ để chứng minh đối vực sâu coi trọng. Ba người lập tức liền xông tới, rất nhanh liền cùng vực sâu vương cấp chiến đấu bắt đầu. Mà Yêu Lộ lúc này thì hô, các ngươi ai có biện pháp phong ấn vực sâu a? Có hay không thiên cấp ngũ đoạn trở lên ma pháp sư? Không có, ta chỉ có thiên cấp ba đoạn, nữ tính cường giả nói. Lúc này Đoạn Thu cuối cùng đem vương cấp cho đâm chết. Mặc dù là dùng đạn hạt nhân nổ. Nhưng cuối cùng lại là Đoạn Thu xử lý vương cấp, vực sâu cùng thế giới này là đối địch quan hệ, cho nên giết chết địch nhân có kinh nghiệm, mà giết chết vương cấp kinh nghiệm đầy đủ để Đoạn Thu trực tiếp thăng cấp. Hết chương.